Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 445, Kiều Kiều nhưng có phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục cầu một bạn mà không phải đọc thử đau lòng, thấy Chu Bình An không có chút nào thương từ sườn núi trên dưới tới, mặt béo phì chạm đất Chu Bản Tử vô cùng buồn bực muốn còn muốn Chu Bình An cũng sau đó bay xuống bồi hắn đâu, không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà không có chút nào thương. Thật là làm cho người tang tâm a, bất kể nói thế nào, lần này đua ngựa mập mạp là nhất định phải thua, làm Chu Bình An cùng Chu Bàn Tử cưỡi ngựa xuất hiện ở Đạp Xuân chỗ tập hợp thời điểm, sớm ở nơi nào đợi một nén hương thời gian huân quý các đệ tử cười cũng gặp cả người tới. Nhất là khi nhìn đến Chu Bàn Tử kia trương tai nạn mặt béo phì lúc những thứ này huân quý các đệ tử cười cũng mau chết nghẹn đi. Chỉ ngươi cái này hai lượng thịt cẩn thận chớ bị kia tao hồ ly hút khô. Chu Bàn Tử làm ra một bộ không thèm để ý tương hai tấm 10 lượng bạc quăng ở cái đó cùng hắn đánh cuộc huân quý con em trên người, sau đó ngước mặt béo phì lỗ mũi hướng lên trời châm chọc người kia nói. Hai lượng thịt ha ha, ngươi cũng đừng hâm mộ ca, rất phụ trách nói cho ngươi, đừng xem ca người gầy, nhưng là ca nhị huynh đệ so với ngươi còn ục ịch, nếu như ngươi nhị huynh đệ là chuột nhỏ thoại kia ca nhị huynh đệ chính là đầu con voi. Không hề khoa trương nói cho ngươi, không biết có bao nhiêu nữ giáo thư khóc nháo cầu ta cộng độ lương tiêu đâu. Kia huân quý con em tương tiền nhận được trong ngực dựa lưng vào hắn tuấn mã, hai tay một gỡ đầu làm một tự mình cảm giác tốt đẹp duệ duệ hình thù. Đi đại gia ngươi, gạt ai đó, lao giấy là đại hùng ưng, ngươi bất quá là tiểu gà trống. Chu Bàn Tử lúc ấy liền cỏ, đối nam nhân mà nói, đối với nhị huynh đệ miệt thị chính là lớn nhất vũ nhục cái này Chu Bàn Tử không thể nhịn. Ha ha ha, ngươi còn không tin, thế nào, có dám đi hay không rừng cây nhỏ so tài một chút. Huân quý con em khiêu khích đối Chu Bàn Tử nói xong, sau đó lại nhìn một chút Chu Bình An nói. Xem các ngươi cùng đi, vị này cũng là bằng hữu ngươi đi, đi thôi, làm chứng cùng nhau để cho các ngươi mở mắt một chút. Tỉnh đến lúc đó ngươi không nhận chướng, kia hàng vừa nói còn một bên lấy tay dắt quần, ngươi, thấy vậy Chu Bàn Tử có chút túng. Mặc dù mới vừa rồi hắn nói rất nghiêu, nhưng là hắn đối bản thân nhị huynh đệ xích tấc hay là lòng biết rõ. Khụ khụ không ta sợ kim. Chu Bình An lẳng lặng liếc kia huân quý con em một cái. Sau đó thật thà lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói một câu. Sợ kim, có ý gì, ai u ta đi, ha ha ha. Ngay từ đầu đại gia còn không có hiểu, bất quá hai giây đi qua, đại gia liền hiểu rõ. Sau đó liền một trận cả nhà cười ầm, đoán chừng từ đó về sau, Trâm huynh đại danh phải vĩnh viễn kèm theo cái đó huân quý con em. Chu Bình An làm như vậy cũng là vì giúp Chu Bàn Tử một thanh. Chu Bàn Tử hôm nay đã đủ bi thảm, lại bị điểm đả kích thật sợ Chu Bàn Tử sẽ sụp đổ. Đối với Chu Bình An ra tay giúp đỡ Chu Bàn Tử là cảm động hy lý hoa lạp, vỗ Chu Bình An bả vai muội phu gọi cá không ngừng. Bị thử nhạo báng, kia huân quý con em dĩ nhiên là khó chịu, bất quá nhìn Chu Bình An quần áo không tầm thường, kia huân quý con em cũng biết Chu Bình An không là người nhà bình thường. Ngoài ra nghe Chu Bàn Tử cũng gọi Chu Bình An muội phu. Kia huân quý con em cũng đại thể đoán được Chu Bình An thân phận, Chu Bàn Tử thì có một trạng nguyên muội phu. Tiết miệng lưỡi tranh có ý gì, có loại chúng ta ở săn thú thượng so một lần. Huân quý con em nhìn Chu Bình An cùng Chu Bàn Tử hừ một tiếng khiêu khích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với liền so với Trâm huynh, Chu Bàn Tử hàng này tại chỗ liền đáp ứng, vốn là săn thú chính là tranh tài. Chu Bàn Tử ta cảnh cáo ngươi, không nên gọi ta cái tên đó. Huân quý con em nghe được Trâm huynh hai cái này, cả người cũng run lên. Hảo Trâm huynh, Chu Bàn Tử tư thiện như lưu, dựa vào, chờ coi, huân quý con em dùng sức chừng Chu Bàn Tử cùng Chu Bình An một cái, sau đó liền cùng mấy cái quen biết người dục ngựa đi phía trước đi. Chúng nhân bây giờ địa phương sở tại là chỗ tập hợp vòng ngoài, càng đi về phía trước hơn trăm thước mới thật sự là chỗ tập hợp là một mảnh rộng mở bãi cỏ. Trong sân cỏ xe ngựa lều bạt cũng hợp thành một đơn giản doanh địa. Doanh địa trong oanh oanh lượn lờ rất nhiều hoa chi chiêu triển cô gái, hoặc là ở thả diều, hoặc là ở phác bươm bướm, cũng hoặc là ba năm thành đoàn thiếu nữ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm làm trò chơi. Dĩ nhiên trừ nữ sinh ngoại, nhiều hơn hay là nam sinh, huân quý nhà con em. Quan văn nhà con em, còn có nổi tiếng tới còn lại quyền quý nhà con em, từng cái một tao bao dùng các loại phương thức hy vọng thắng được bản thân tâm nghi nữ sinh chú ý, đến doanh địa sau, Lâm Hoài Hầu phủ chúng nhân thấy Chu Bàn Tử trên mặt trên người thương, nhanh phân phó người dẫn Chu Bàn Tử tiến lều bạt băng bó. Ở doanh địa trong không nhìn thấy Lý Xu, ước chừng nha đầu này cùng bánh bao tiểu nha hoàn ở một cái địa phương đạp xuân đi. doanh địa trong hầu phủ nhị tiểu thư, tam tiểu thư chờ người trang điểm rất là thiếu lệ, gần như tất cả đều là nữ sinh. Chu Bình An một nam sinh ở cái này có chút ngượng ngùng, liền Tương Tuấn Mã giao cho hầu phủ người nhìn, một người đi phụ cận chuyển chuyển. Chu Bình An ở đi về phía trước không bao xa liền thấy một nơi có chút náo nhiệt, thấy có không ít người ở vây quanh, tò mò Chu Bình An liền đi tới. Sau đó, liền thấy Lý Xu cùng Bánh Bao tiểu nha hoàn bị 4-5 ăn mặc màu xanh sinh viên phục thiếu niên ngăn cản. Bánh Bao tiểu nha hoàn trong tay giơ lên một tinh xảo giỏ hoa trong hái một ít hoa. Đoán chừng cũng chính là Lý Xu mang theo Bánh Bao tiểu nha hoàn ở bên ngoài hái hoa thời điểm đụng phải mấy vị này thiếu niên, sau đó mấy người thiếu niên đối Lý Xu kinh vi thiên nhân, sau đó liền yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Một phương diện những thư sinh này mặc dù ngăn cản Lý Xu nhưng vẫn tương đối tư văn lễ độ, mặt khác nhìn Lý Xu du nhận có thừa dáng vẻ, Chu Bình An cũng không có trước tiên đứng ra, mà là đứng ở một bên an tĩnh làm khán giả. Nếu như những thư sinh này khí các đệ tử có cái gì đường đột địa phương, Chu Bình An ở chỗ này có thể trước tiên đi lên che chở Lý Xu cùng Bánh Bao tiểu nha hoàn. Ngoài ra Chu Bình An còn thấy được chung quanh có không ít nhao nhao muốn thử mong muốn tới cả anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên lang cửa. Đoán chừng đều là chờ những thứ này các quan văn hệ con em có cái gì bất chính động tác lúc liền ngao ngao kêu đi lên anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Đoán chừng bọn họ mong không được những thứ này quan văn hệ con em làm chút gì đâu. Bắc Phương có giai nhân tuyệt thế mà, một cố nghiêng người thành lại cố tình nhân quá, Ninh không biết khuynh thành cùng nghiêng nước giai nhân nan lại phải. Một vị tướng mạo rất là tuấn mỹ sinh viên trước đi tới Lý Xu cùng trước, phong độ phiên phiên vung tay lên chung quạt xếp vi vi nhắm mắt lại say mê đọc nổi lên thơ. Đồng thời còn không giấu vết đem hắn mặt quạt trúng kế kim nhất nổi danh văn học đại gia Lý Phản Long đề chữ hiển lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tuấn mỹ sinh viên cái này thanh tình tịnh mậu tình cảm đầu nhập thơ lãng tụng, Lý Xu mi mắt cũng không có nháy mắt một cái. Khụ khụ, kiều kiều nhưng có người thương. Tuấn mỹ sinh viên đọc xong thơ, tay liền thuận thế khoác lên Lý Xu bên người cách đó không xa trên cây khô, bày một tự nhận là bảnh chết tư thế thâm tình hỏi một câu. Kiều kiều nhưng có người thương. Phiên dịch thành hiện đại thoại chính là, mỹ nữ, ngươi có bạn trai hay không a, cách chương.